Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1499, Công chúa Điện Hạ, 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Cái này mới ra ngoài không đến một tháng, trở về làm gì? Đương nhiên là tiếp tục dạo chơi đi xuống. Bọn hắn ba mẹ con đâu? Mang lên A, Đường Quả ánh mắt rơi vào Vân Bất Hưu trên mặt. Quốc sư học rộng tài cao. Cái kia Lữ Ngọc Phàm là cái không sai người kế tục, trên đường đi liền muốn làm phiền ngươi nhìn nhiều, có khả năng chỉ điểm, nhiều chỉ điểm hắn một cái đi. Mà cái kia Lữ Ngọc chỉ là cái cô nương, ta nhìn nàng có thể học y, quốc sư có bằng lòng hay không, hệ thống, vật tận sử dụng, nguyện ý, Vân Bất Hưu đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Trong lòng của hắn có thật nhiều mê hoặc, có thể thấy được nàng chưa nói cho hắn biết ý tứ, hắn cũng không hỏi, nàng muốn làm cái gì. Hắn giúp đỡ nàng chính là, chỉ cần nàng hài lòng, cao hứng liền tốt, Lữ Ngọc chỉ là cái thứ hai tỉnh lại thời điểm, bộ dáng ngơ ngác, Đường Quả nhìn nàng bộ dáng, liền biết đây là một cái chân chính hài tử, cũng không có phát sinh trùng sinh sự tình, Lữ Ngọc Phàm ở một bên, an ủi hồi lâu, còn nói Lâm Nguyệt Hương không có chuyện gì, tiểu cô nương con mắt mới khôi phục thần thái. Ca ca, những người xấu kia đâu, bọn hắn tại sao phải đuổi giết chúng ta? Còn kém chút giết chết nương, ngày đó, Lâm Nguyệt Hương biết tiếp tục trốn đi xuống, ba người đều phải chết, khi đi ngang qua một cái sườn dốc thời điểm, nàng lòng dạ ác độc đem hai đứa bé, đẩy xuống dưới, có thể hay không còn sống, vậy cũng chỉ có thể đủ nhìn mệnh, nếu là rơi vào những người kia trong tay, một điểm còn sống cơ hội đều không có, lúc ấy tại hạ phiêu bạt mưa to, sắc trời dần tối, những người kia cũng không nhất định nhìn thấy nàng động tác, nhưng nàng chạy nhanh bóng dáng. Lại càng dễ gây nên bọn hắn chú ý, nàng xác thực thành công, những người kia không có chú ý tới, lăn xuống sườn dốc hai đứa bé, những người xấu kia đã bị tóm lên đến, thấy Lữ Ngọc Phàm không biết nên nói thế nào, Đường Quả ngay thẳng nói. Về phần tại sao muốn giết các ngươi, bởi vì bọn hắn bị người phân phó, muốn chảm cây cỏ trừ tận gốc, để tránh hậu hoạn, Lữ Ngọc Phàm ngơ ngác nhìn qua Đường Quả, đã không kịp ngăn cản nàng lời nói, là ai phái ngươi? Lữ Ngọc chỉ hỏi, một đôi xinh đẹp mắt to nhìn qua Đường Quả. Đẹp mắt tỉ tỉ, ngươi có thể nói cho ta, là ai muốn giết ta, ca ta, còn có ta nương sao, cha ngươi. Lữ Ngọc Phàm biểu lộ một lời khó nói hết, dạng này sự tình, cho tiểu cô nương biết, sợ là sẽ phải cho nàng tạo thành bóng tối. Đường Quả liếc mắt nhìn hắn, nói, ta cho rằng, phía trước các ngươi tao ngộ, liền đầy đủ cho muội muội của ngươi lưu lại đáng sợ bóng tối. Còn không bằng một khối đều nói. Để nàng có khả năng sớm đi tiếp nhận, dù sao sớm muộn đều có một ngày sẽ đối mặt, phụ thân tại sao phải giết chúng ta. Quả nhiên, Lữ Ngọc chỉ nghe xong, nước mắt không bị khống chế xông ra, bởi vì cha ngươi vì vinh hoa phú quý, giấu giếm chính mình có thê nhi sự thật, làm công chúa phò mã, Lữ Ngọc Phàm đã không ngăn cản, điện hạ nói đúng, sớm muộn có một ngày đều muốn đối mặt, Lữ Thanh không phải người tốt. Như cho muội muội lưu lại Lữ Thanh là người tốt ấn tượng, về sau đối với hắn báo thù, sợ là sẽ phải tạo thành trở ngại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn vừa mới kinh lịch bị đuổi giết, lúc này, biết Lữ Thanh là cái kia phía sau người, muội muội của hắn hẳn là sẽ không lại đối Lữ Thanh ôm hy vọng, Đường Quả nói xong lời nói, liền vẻ mặt tươi cười đi, đem oa oa khóc lớn Lữ Ngọc chỉ lưu cho Lữ Ngọc Phàm an ủi, nàng biểu lộ, để Lữ Ngọc Phàm cho rằng, nàng là cố ý cho hắn tìm phiền toái, hệ thống, Lữ nhỏ trạng nguyên thật rất thông minh, túc chủ đúng là cố ý, vài ngày sau, Lâm Nguyệt Hương cũng tỉnh lại, Đường Quả y dạng họa hồ lô, lại đem Lữ Thanh làm sự tình từ đầu chí cuối ngay trước Lâm Nguyệt Hương nói một lần. Cách chương.